Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4520, chẳng lẽ ngươi đã bước vào thần hoàng? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, Lục Minh, ngươi trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Lục Minh, Lam Thương lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lam Thúc, từ biệt ngàn năm, Lam Thúc tu vi, càng ngày càng thâm hậu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mỉm cười nói. Lam Thương chuyên tu linh hồn lực. Lục Minh phát hiện, Lam Thương linh hồn lực đã cực kỳ cao thâm, đạt đến thần quân đỉnh phong. Linh hồn lực bành trướng hết sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, ở trong mắt Lục Minh, lại là không chỗ che thân. Lục Minh nhìn rõ rõ ràng ràng. Lam Thương năm đó thu hoạch được cái kia tu luyện linh hồn tinh thạch. Những năm này tiến bộ rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ngươi tu vi cũng tiến triển rất lớn a, ta hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi tu vi. Chẳng lẽ ngươi đã đột phá thần quân đỉnh phong, đạt tới thần hoàng, trở thành hoàng giả? Lam Thương nói. Nói xong, chính hắn đều phi thường chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhớ rõ, năm đó Lục Minh rời đi thời điểm, tu vi vừa mới phá thần quân mà thôi. Ngắn ngủi ngàn năm thời gian, Lục Minh liền có thể vượt qua một cái đại cảnh giới. Đột phá thần quân cực hạn, bước vào thần hoàng, cái này quá kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, ngàn năm thời gian, thực sự quá ngắn. Thái Hư Thánh Triều, Man tộc, Thiên Ất Thánh Triều, ba đại thế lực vô tận tuế nguyệt đến nay đều không ai có thể bước vào thần hoàng cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có hơn 10 cái năm hành tinh phía trước Bất Tử Ma Vương mới bước vào thần hoàng cảnh. Nếu như đổi lại người khác, hắn thực sự khó mà tin được. Nhưng là Lục Minh mang đến cho hắn một cảm giác như một cái động không đáy đồng dạng, sâu không lường được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem như thế đi, Lục Minh mỉm cười nói. Không có nói thẳng hắn cảnh giới bây giờ, sợ hù đến Lam Thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, người thật bước vào thần hoàng. Không bằng, chúng ta luận bàn mấy chiêu. Lam Thương nói, đến hào hứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm chấm, cái này, Lục Minh muốn cự tuyệt. Bởi vì thực sự không có so tài tất yếu. Chênh lệch quá xa, hắn sợ đả kích đến Lam Thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người đến. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên kia, mấy bóng người lấy tốc độ cực nhanh đạp không mà đến. Tiềm Long Thiên Vương, thật là ngươi. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo thanh âm dễ nghe vang lên, đến từ Không Tích Tuyết. Bên người nàng là đương kim Thánh Hoàng Kinh Mặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này dáng dấp cùng Kinh Vũ gần như giống nhau thanh niên, Kinh Mặc cùng Không Tích Tuyết sau lưng còn có mấy cái Thái Hư Thánh Triều trọng thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bệ hạ, hoàng phi, Lục Minh tùy ý liền ôm quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật, lấy hắn hiện tại tu vi, thực sự không có tất yếu hướng Không Tích Tuyết cùng Kinh Mặc hành lễ. Bất quá thân phận của hắn là Tiềm Long Thiên Vương, hơn nữa đều là người quen biết cũ, hắn liền tùy ý ý tứ một lần. Dù sao, hắn cũng không phải loại kia người ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bản hoàng liền biết, Tiềm Long Thiên Vương trở về. Nhất định sẽ đi tới quốc sư nơi này. Kinh Mặc cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, năm đó Thái Hư Thánh Triều, Man Tộc, Thiên Ất Thánh Triều sau đại chiến. Thái Hư Thánh Triều thành lập mới cách cục. Lục Minh được phong làm Tiềm Long Thiên Vương. Tiềm Long Thiên Vương phủ chiếm cư Thái Hư Thánh Triều nửa Giang Sơn. Mà Lam Thương thì làm quốc sư, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiềm Long Thiên Vương trở về. Một đường tàu xe mệt mỏi. Chúng ta liền thiết yến. Vì Tiềm Long Thiên Vương bày tiệc mời khách. Không Tích Tiết nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không có cự tuyệt. Lục Minh, Lam Thương đi theo Không Tích Tiết đám người cùng một chỗ. Đi tới một gian đại điện bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại điện đã dọn lên tiệc rượu. Lục Minh, Lam Thương đám người vừa tới. Thì có mấy người vội vàng mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, Lục Minh, ngươi trở về. Cười to một tiếng. Từ bên ngoài đại điện truyền đến. Sau đó một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô dậm chân mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngạc Thiên, Lục Minh cười một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đến, chính là Ngạc Thiên. Năm đó Kinh Vũ bộ hạ ba đại chiến tướng đứng đầu. Bây giờ thống soái Thái Hư Thánh Triều tất cả quân đội. Cùng Ngạc Thiên cùng đi. Còn có Thiên Thánh Lão Thiên Vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vãn bối gặp qua Thiên Thánh Lão Thiên Vương. Chấm, Lục Minh trịnh trọng hành lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, năm đó ở Thái Hư Thánh Triều thời điểm. Thiên Thánh Lão Thiên Vương trợ giúp hắn nhiều lắm. Có thể nói, không có Thiên Thánh Lão Thiên Vương trợ giúp. Liền không có bây giờ Lục Minh. Đối với Thiên Thánh Lão Thiên Vương, Lục Minh là đánh tâm lý tôn kính. Mặc kệ hắn tu vi cao bao nhiêu, phần này tôn kính sẽ không thay đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trở về liền tốt. Thiên Thánh Lão Thiên Vương vẻ mặt tươi cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này một cỗ cường đại áp lực từ bên ngoài tràn ngập mà đến. Sau đó, một đạo thân ảnh khôi ngô dậm chân mà đến. Bất Tử Ma Vương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không cần nhìn. Đều biết là Bất Tử Ma Vương đến. Bất Tử Ma Vương chắp hai tay sau lưng. Khí thế bá đạo, đi sau khi đi vào. Nhìn cũng chưa từng nhìn Kinh Mặc. Không Tích Tiết đám người một cái. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Lục Minh trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, người rốt cục trở về. Bất Tử Ma Vương nhếch miệng cười một tiếng. Trong mắt tinh quang lấp lóe. Trên người khí tức cường thịnh. Để đại sảnh, thủy chung tràn ngập một cỗ cường đại áp lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Vương. Người cũng tới, vậy thì tốt quá, mau mời ngồi. Không Tích Tiết vội vàng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với Bất Tử Ma Vương, nàng kính sợ, không có cách nào. Bất Tử Ma Vương ở Thái Hư Thánh Triều, Man Tộc, Thiên Ất Thánh Triều ba đại thế lực bên trong, đều là vô địch tồn tại. Bọn họ đối mặt Bất Tử Ma Vương thời điểm. Thủy chung phải cẩn thận, sợ nhắm trúng đối phương không cao hứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ra ngoài lâu, tự nhiên nghĩ trở lại thăm một chút lão bằng hữu. Lục Minh cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đã phát hiện, Bất Tử Ma Vương tu vi, đã hoàn toàn khôi phục. Nói cách khác. Bất Tử Ma Vương tu vi đã đạt đến thần hoàng cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá thần hoàng cảnh sẽ đặt tại Lục Minh trong mắt sao? Tới, các vị, mời ngồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kinh Mặc cũng liền vội nói. Hắn mặc dù là Thái Hư Thánh Hoàng, nhưng là bên người không có trung thành cường giả a, nơi này người. Nói trắng ra một điểm, hắn một cái đều đắc tội không nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bất Tử Ma Vương cười một tiếng, bước nhanh ngồi xuống, không chút khách khí. Sau đó, Lục Minh, Lam Thương, Ngạc Thiên đám người cũng nhao nhao ngồi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tự nhiên có người đi lên vì bọn họ rót rượu. Lục Minh, 1000 năm qua, người đến địa phương nào du lịch? Thế nào, phía ngoài cường giả, có phải hay không rất nhiều? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bất Tử Ma Vương trước tiên mở miệng. Không sai, phía ngoài cường giả, đích xác rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gật gật đầu. Những năm này đến, ngươi tiến bộ, hẳn rất lớn a. Ta đều có chút nhìn không thấu được ngươi tu vi. Chẳng lẽ ngươi đã phá nhập thần hoàng cảnh? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bất Tử Ma Vương nói. Nói thật, hắn tâm lý cũng rất khiếp sợ. Một lúc tiến vào, hắn liền hướng về Lục Minh quan sát tỉ mỉ. Hắn phát hiện Lục Minh tu vi. Hắn thế mà nhìn không thấu. Cái này khiến hắn rất khiếp sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, năm đó, hắn bị cốt ma bố trí hạ cấm chế. Không dám phản kháng Lục Minh. Nhưng là bây giờ hắn tu vi đã khôi phục lại thần hoàng cảnh. Hắn tâm tư, liền biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần hoàng cảnh, so thần quân cảnh mạnh hơn nhiều lắm. Hắn lúc đầu nghĩ trực tiếp trấn áp Lục Minh, bức Lục Minh giải trừ hắn cấm chế trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là vừa phát hiện nhìn không thấu Lục Minh tu vi về sau, hắn kiêng dè không thôi, tạm thời đè xuống muốn ý động thủ. Thần hoàng cảnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Bất Tử Ma Vương mà nói. Ngạc Thiên, Thiên Thánh Lão Thiên Vương, Kinh Mặc, Không Tích Tiết bốn người tâm lý đều chấn động mãnh liệt. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Lục Minh. Chẳng lẽ, Lục Minh thật đã đạt đến thần hoàng cảnh? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này cũng quá kinh người a, bọn hắn ý nghĩ cùng phía trước Lam Thương không sai biệt lắm. Ngàn năm thời gian, liền bước vào thần hoàng. Thật sự là khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với bọn hắn mà nói, thần hoàng, đó là vô địch đại danh từ. Xem như thế đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười một tiếng. Cùng trước đó trả lời Lam Thương một dạng. Vẫn là câu nói kia. Hắn sợ nói ra, hù đến hiện trường chư vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem như, Bất Tử Ma Vương lộ ra nghi hoặc, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.